Con người hơi giãn ra một cách khó tin, ánh mắt gợn sóng mà cùng anh chạm mắt. Có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu cô, những ánh lửa nhỏ không ngừng tràn ra. Ánh mắt Thẩm Diên Phi tiếp tục hướng xuống phía dưới, lướt qua mí mắt và chóp mũi cô, rồi nhìn xuống môi cô, không nhanh không chậm cẩn thận quan sát. Hô hấp của Khương Thời Niệm vô thức chậm lại, cảm giác đau đớn nơi cô bị anh cắn đã không còn nữa, bây giờ lại hiện lên những cơn ngứa chẳng chịt. Những cảm giác ngứa ngáy này nối liền với đôi môi đang bị ánh mắt anh vuốt ve. Rõ ràng anh ngay cả đụng cũng không đụng tới, vậy mà nơi đó thật nóng, giống như bị châm lửa. Cô muốn nhắm mắt lại để tránh đi ánh mắt gắt gao ấy. Ngón tay của Thẩm Diên Phi hơi siết chặt lại để giữ cho cô nhìn thẳng, dùng thanh âm trầm khàn nói: "Tôi đã giúp em nhớ ra, em còn muốn chối cãi sao? Em không muốn chịu trách nhiệm, chỉ biết chạy thôi sao?" Quả thật Khương Thời Niệm có ấn tượng với chuyện tối hôm qua. Mặc dù cô không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái cô có thể nói những việc đã xảy ra. Cô uống say, Thẩm Diên Phi có lòng tốt đến đón cô, nhưng cô lại ý thức hỗn loạn mà nhầm anh với Thương Thị. Cô vẫn nhớ cảm giác khi cắn người, da thịt đối phương săn chắc, mùi hương dễ chịu, nhiệt độ hơi lạnh vừa hay có thể làm dịu cơn sốt sau khi uống rượu của cô. Lúc đầu cô chỉ mang theo sự oán giận mà chút ra, nhưng sau đó cô dường như bị mê hoặc ghé sát vào cổ người ta, cắn càng lúc càng mạnh. Bây giờ nghĩ lại, làm sao có thể là Thương Thụy? Thương Thụy không có mùi vị sạch sẽ như vậy. Hơn nữa nếu như thật sự là anh ta, cơ thể của cô cũng sẽ phản kháng lại theo bản năng. Cắn một lần, có lẽ sẽ nôn ra. Khương Thời Niệm liếc nhìn dấu răng trên cổ Thẩm Diên Phi. Vết cắn quá sâu rồi, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Huống chi dựa vào thân phận của anh, nếu như anh có việc phải đi đâu đó, thì phải làm gì với cái sự nổi bật đó đây? Cổ áo sơ mi nhiều nhất cũng chỉ có thể che một nửa mà thôi. Khương Thời Niệm tuyệt vọng, hai lần trước cô còn nợ Thẩm Diên Phi, không biết trả thế nào đây. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù bị xử tử cô cũng không thể bù đắp được vết thương này. Kiếp trước của ông chủ Thẩm đã làm gì nên tội, cưới cô về chẳng được lợi gì cả. Khương Thời Niệm buồn bã lắc đầu nói: "Dù tôi có chịu trách nhiệm hay không thì anh đều bị chịu thiệt." Thẩm Diên Phi nhíu mặt và khẽ lay người cô, nhìn vào mắt cô hỏi: "Chịu khổ thay bà Thẩm không phải là vinh hạnh của tôi sao?" Khương Thời Niệm cảm thấy rất áy náy, cô cũng không nghe ra trong lời nói của Thẩm tổng rốt cuộc là thật lòng hay châm chọc. Cô cố gắng giải thích hiểu lầm tối hôm qua: "Mặc dù tôi biết là vô dụng, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi anh. Tôi không phải muốn cắn anh, chẳng qua là tôi uống say, đem anh trở thành..." Khi cái tên này chuẩn bị thoát ra khỏi miệng thì đột nhiên Khương Thời Niệm cảm thấy rùng mình. Từ đầu đến cuối ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô tựa như đang kìm nén. Cô ngạc nhiên ngước mắt lên, nhưng chỉ nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh điềm đạm của Thẩm Diên Phi. Cô còn tưởng rằng đó là ảo giác của bản thân, nhưng cô cũng không nhắc đến Thương Thụy nữa. Dù sao Thẩm Diên Phi cũng là chồng hợp pháp của cô. Cho dù không có tình cảm thì trong hôn nhân không ai muốn nghe đối phương nhắc đến người yêu cũ. Khương Thời Niệm lập tức chuyển chủ đề: "Dù sao thì anh chỉ cần biết là tôi không xông vào anh. Chuyện tôi cắn anh chỉ là chuyện quá khứ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Hai chữ quá khứ không ngờ chạm đến vết thương đáy lòng của Thẩm Diên Phi. Anh lập tức làm bản thân mình thỏa mãn, không muốn nghe thêm chủ đề này nữa. Thẩm Diên Phi từ trên ghế sofa đứng dậy, nhân tiện bế Khương Thời Niệm lên, tự nhiên vuốt ve mái tóc rũ xuống của cô. "Nếu em muốn chịu trách nhiệm, tôi cho em một gợi ý. Tối ngày mai em theo tôi về nhà họ Thẩm gặp cha mẹ tôi." "Nhưng tôi nói trước." Anh chỉ xuống vết thương của mình. "Việc này không cho qua đơn giản như vậy. Trước tiên cứ gác lại. Nếu em thể hiện tốt thì tôi sẽ quyết định khi nào em cần chịu trách nhiệm." Khương Thời Niệm suýt chút nữa là chắp tay trước ngực bái anh một lạy. Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi, nên cô cũng đoán trước là phải đi gặp bố mẹ. Đây coi như là lẽ thường tình rồi. Anh bằng lòng lấy chuyện này để trừ nợ cho cô. Quả thật là đã giảm giá cho cô rồi. "Được thôi, tôi sẽ không gây trở ngại cho anh." Thẩm Diên Phi bình tĩnh ừ một tiếng, khẽ cong môi nhắc nhở cô: "Vậy tôi sẽ chờ xem vợ tôi trước mặt mọi người sẽ yêu tôi như thế nào." Ngày hôm đó, Khương Thời Niệm còn công việc, say rượu cũng không thể ở nhà. Trước khi chuẩn bị ra ngoài, cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi thay một chiếc áo len cổ cao màu đen, cô mới yên tâm, xem như cũng ngăn được câu hôn nhân tình thú. Còn 3 ngày 2 đêm nữa là đến bữa tiệc đêm giao thừa. Khương Thời Niệm dự định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đài truyền hình và dành thời gian cùng với Tần Chi đi dạo phố. Tiện thể mua cho Thẩm Diên Phi một cái áo cổ cao mới, coi như là quà tặng Tết âm lịch cho anh. Còn vết thương kia, khoảng chừng 10 ngày nửa tháng nữa cũng chưa chắc có thể khỏi được, vẫn nên chuẩn bị thêm cho anh vài bộ quần áo. Trên đường đến đài truyền hình, Khương Thời Niệm rảnh rỗi mở điện thoại di động ra xem. Cô bối rối khi nhìn thấy những tin nhắn gửi đến đều là những biểu tượng cảm xúc quỳ xuống dập đầu của đồng nghiệp trên WeChat. Cô nhấn vào mở nhóm chat công việc của tổ tiết mục, nhưng bất cứ ai tham gia bữa tiệc tối hôm qua cũng đều bị gửi biểu tượng giống như vậy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, muốn nhắn tin hỏi Đồng Lam thì thấy hộp thoại của Đồng Lam đã bị đẩy xuống phía dưới. Biểu tượng của cô ấy còn phong phú hơn, nào là khóc lóc thảm thiết, điên cuồng ôm đùi. Khương Thời Niệm nghĩ mãi không ra, đúng lúc đó web chat của Tần Chi hiện lên, một tin nhắn được nhắn cẩn trọng gửi tới. Bà Thẩm tỉnh chưa? Xin lỗi đã quấy rầy. Nếu ngày Thẩm nhìn thấy tin này, vui lòng bỏ qua. Khương Thời Niệm gọi điện thoại thẳng cho cô ấy. Cậu sao vậy? Còn hỏi tớ. Tần Chi vừa nghe thấy bên kia an toàn thì lập tức thay đổi âm điệu. Tối hôm qua Thẩm Diên Phi tự mình đến đón cậu, trước mặt mọi người mà bế cậu rời đi, còn thản nhiên gọi cậu là bà Thẩm. Bảo bối, cậu nói xem thế nào? Ngón tay của Khương Thời Niệm siết chặt lại, cô hít thở không thông vài giây sau mới bình tĩnh lại. Cô tưởng rằng sau khi uống say là Tần Chi đưa cô ra ngoài, sau đó giao cô cho Thẩm Diên Phi. Kết quả anh... Tần Chi vốn nhanh mồm nhanh miệng còn muốn miêu tả thái độ của Thẩm Diên Phi lúc đó, nhưng do dự một chút cũng nhịn xuống. Tối hôm qua cô ấy đuổi theo ra ngoài cửa câu lạc bộ. Lúc gần khỏi, Thẩm Diên Phi liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Anh không nói lời nào, nhưng Tần Chi vẫn hiểu được. Anh không muốn cô ấy nhiều lời. Gần như ngay giây phút đó, Tần Chi đã hiểu ra được Thẩm Diên Phi rất để tâm tới Niệm Niệm. Anh biết rằng thời điểm này trái tim cô đang đóng kín lại, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu của người khác, đặc biệt là người này, người mà từng bị cô sợ hãi tránh né. Cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, coi anh như một mãnh thú hung dữ. Khương Thời Niệm tựa lưng vào ghế, cô cảm thấy bản thân mắc nợ Thẩm Diên Phi rất nhiều. Trong chuyện của Kiều Tư Nguyệt, sớm muộn gì chuyện anh làm chỗ dựa cho cô cũng sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó khó tránh khỏi lời đồn không hay. Hơn nữa cô lo việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh, cô nhất định sẽ không chủ động nói đến chuyện kết hôn, đợi đến lúc tổ chức hôn lễ mới có thể chính thức công khai. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng những lời đồn đại, vậy mà anh lại bế cô lên như vậy trước mặt nhiều người. Khương Thời Niệm lấy lại tinh thần, buổi chiều hôm sau cùng Tần Chi đi trung tâm thương mại. Lần đầu tiên cô bỏ ra một số tiền lớn, mua cho Thẩm Diên Phi 3 chiếc áo len mỏng cổ cao màu sậm. Khi đó Tần Chi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tớ nói này, cô ấy nhỏ giọng thì thầm, đừng nói là cậu hôn Thẩm Tổng để lại giấu nhé. Khương Thời Niệm cạn lời, Tần Chi phấn khích hẳn lên, cô ấy che miệng cùng cô nói về chuyện giường chiếu. Cậu kết hôn khi nào vậy? Có đau không? Với dáng người của ông chủ Thẩm, chắc chắn về phương diện kia rất đỉnh. Niệm Niệm cậu chịu đựng được không? Có phiền não gì cứ nói hết với tớ. Hai tay của Khương Thời Niệm đỏ bừng lên, cô vội ngăn cản không cho cô ấy tiếp tục nói nữa. Còn chưa? À, thì ra là vẫn chưa. Tần Chi kéo dài giọng nói, cố tình tìm ra sơ hở trong lời nói của cô. Vậy chứng tỏ là cậu đã chuẩn bị có sao? Khương Thời Niệm thật sự muốn tuyệt giao với cô ấy ngay lập tức. Đêm giao thừa, Khương Thời Niệm đã làm xong công việc trước tiến độ. Buổi chiều cô về nhà thay quần áo mà Thẩm Diên Phi đã chuẩn bị sẵn cho cô. Dường như anh rất hiểu rõ sở thích của cô. Mỗi lần anh tặng sườn xám đều không thể chê vào đâu được. Kích thước vừa vặn không sai chút nào. Một bộ trang phục phù hợp, có thể lên tới 9 con số. Cô cẩn thận cầm lên và đeo nó vào, sợ đụng hư chỗ nào thì cô trả không nổi. Trước khi rời mắt khỏi chiếc gương, Khương Thời Niệm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người bên trong dung mạo diễm lệ, thân hình đang mặc một chiếc sườn xám, trông eo thon nhỏ, ngực thì đầy đặn, lộ ra bắp chân trắng nõn. Điều này khiến cho Khương gia cảm thấy chán ghét. Họ không đủ tốt và quá phô trương. Trước đây cô luôn sợ cách ăn mặc như vậy, nhưng bây giờ cô đứng bên cạnh Thẩm Diên Phi, cô càng xinh đẹp, càng xứng đôi với anh. Khương Thời Niệm đi giày cao gót xuống lầu. Ở phòng khách, Thẩm Diên Phi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người lặng lẽ nhìn nhau giữa không trung. Đáy mắt anh tối đen, âm thầm quần quận. Anh đưa tay về phía cô. Cô động viên bản thân trong lòng, bước chân đung đưa đi tới trước mặt anh, giống như một người vợ thật sự khoác lên khuỷu tay anh. Cùng lúc đó, nhà cũ nhà họ Thẩm ở trung tâm Bắc Thành, tòa nhà cổ kính nhiều lần trải qua sương gió, với những chiếc đèn lồng bằng ngọc lưu ly được treo trước cửa sổ chính. Sau khi đi qua hai tầng sân vào trong sảnh chính, không khí khá lạnh lẽo. Những người hiếm thấy thuộc dòng dõi trực hệ của nhà họ Thẩm đều đang ngồi vị trí của mình. Thẩm Tế Xuyên, cụ ông nhà họ Thẩm, trầm mặt ngồi trên ghế chính, cả căn phòng không ai dám nói chuyện. Cho đến khi Thẩm Tích 17 tuổi không chịu nổi nữa, từ hai tờ giấy trên đầu gối ngẩng đầu lên. Anh ba đã sắp xếp cho em vai nào vậy? Tại sao em không thể hôn chị dâu chứ? Nhà họ Thẩm nhiều người như vậy, sao chị an bài một vài người tốt? Cho em gái không phải là tốt rồi sao? Tại sao lại giao cho Thẩm trước vậy? Thẩm trước 18 tuổi hừ một tiếng, bĩu môi không vui. Cậu ta còn không vui. Cậu ta nhớ khi còn nhỏ, đi theo anh ba tới trường, đứng từ xa nhìn cô gái mà anh ba say mê. Cô gái đó có mái tóc ngắn, mang váy học sinh, một bên mặt trông rất đẹp.

Cô ta tự hỏi có phải Tam ca chỉ là vì ngăn cản cô ta làm loạn cho nên cố ý để cô ta làm nhân vật phản diện hay không. Khương Thời Niệm đi theo Thẩm Trước vượt qua mấy hành lang, vào sân Thẩm Diên Phi ở. Không gian trong sân lớn đến mức nực cười, cỏ cây tao nhã, tòa nhà cũ 3 tầng được bảo trì tốt và rất mang nét cổ kính. Đèn đã được bật từ trước, cửa sân vào bên trong sáng rực cả con đường. Khương Thời Niệm đang định muốn nói lời cảm ơn, nhưng Thẩm Trước không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta tuổi còn nhỏ, tâm tư không sâu. Thấy lúc này Tam ca không có ở đây, cũng không có người ngoài. Nụ cười gượng gạo của cậu ta bất giác sụp xuống, biểu cảm trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói. Gả vào nhà họ Thẩm không dễ dàng, chị dâu vẫn là tự giải quyết cho tốt một chút. Thẩm Trước đặc biệt nhấn mạnh xưng hô chị dâu. Nói xong cậu ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khương Thời Niệm đứng tại chỗ, hiếm khi mà nhướng mày. Hay thật, trong toàn bộ người nhà họ Thẩm, người em trai duy nhất có vẻ ngoan ngoãn, thực ra lại giấu giếm oán hận. Đây toàn bộ đều là kẻ xấu mà, không ai được tha. Trong tư liệu cô đã tìm hiểu trước đó đều viết rất rõ ràng, trong huyết mạch của nhà họ Thẩm luôn mang theo dã tâm, ai được chọn ra ngoài đều được cho là nhân vật trí dũng kiệt xuất, không ai nhường ai. Gia nghiệp lớn như vậy làm sao có thể không tranh không tính toán. Thẩm Diên Phi chắc chắn cũng không dễ dàng trở thành người đứng đầu gia đình. Bây giờ cô đã tự mình xác minh điều đó, sự thật rất rõ ràng. Vừa rồi cô còn may mắn là Thẩm Diên Phi còn có một người em trai tốt, nhưng lần này cô cũng suy sụp. Khương Thời Niệm chua xót lắc đầu. Ông chủ Thẩm thật là... Cô đọc trong gia đình này, chỉ có cô, một người vợ giả dối được kết hôn theo thỏa thuận. Trong phòng làm việc của Thẩm Tế Xuyên ở sân trước, ông cụ thu lại vẻ tức giận trên mặt, lông mày và ánh mắt dịu lại, vô cùng hứng thú hỏi Thẩm Diên Phi phía sau. Thế nào? Hiệu quả tốt chứ? Buổi chiều ông đặc biệt gọi bọn họ về, làm như cháu sắp xếp, nhớ kỹ vai diễn của mình, không cho phép tại chỗ xảy ra sơ suất. Cháu đừng lo lắng, họ đều là những người có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh, từng theo học diễn xuất, Thời Niệm nhất định không nhìn ra cái gì. Nhưng tại sao cháu lại quyết định làm như vậy? Thẩm Tế Xuyên chống gậy gõ xuống đất lại hỏi. Người đều cưới về rồi, không nói thẳng với con bé sao? Vào nhà họ Thẩm, người trong nhà đều hoan nghênh, không phải tốt hơn sao? Thẩm Diên Phi nghịch chiếc bật lửa cũ bằng bạc trong tay, đầu ngón tay thỉnh thoảng mài qua bánh xe cát, phát ra tiếng vang rất nhỏ, anh cười cười. Lúc cháu dỗ người ta kết hôn, cách nói chính là muốn đối phó với bức hôn trong nhà, mời cô ấy cùng cháu giả bộ thành vợ chồng ân ái, biểu tình với gia đình. Nếu tình hình thay đổi ngay sau khi được phép gặp phụ huynh, cô ấy không phải sẽ muốn chạy trốn sao? Vì vậy vở kịch này phải được thực hiện. Bật lửa đốt lên một đám lửa lại dập tắt, giọng nói của anh mềm mại. Cũng chỉ có lúc diễn cô ấy mới tự nguyện ở gần cháu như vậy. Hơn nữa nếu người nhà họ Thẩm không xấu thì có lý do gì khiến cô ấy đau lòng vì cháu chứ? Trong thư phòng đốt đàn hương, làn khói mỏng cuộn lên che nửa khuôn mặt Thẩm Diên Phi, làm mờ đi gợn sóng. Thẩm Tế Xuyên im lặng vài giây, từ vài câu nói của anh thì hiểu được tình hình tình cảm của hai vợ chồng nhỏ bây giờ. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, chuyển đề tài hỏi anh. Gần đây vết thương của cháu thế nào rồi, có còn tái phát hay không? Thẩm Diên Phi nhanh nhẹn nói. Không có, sớm tốt rồi. Thẩm Tế Xuyên bất mãn cau mày. Có hay không, ông không biết sao? Cháu giấu ông như vậy có ích lợi gì chứ? Ông nhịn một chút vẫn là nói ra. Năm đó cháu vì còn bé, độ tuổi tốt đẹp thiếu chút nữa tự mình đặt mình vào đó. Kết quả con bé hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều năm như vậy chỉ coi cháu trở thành người xa lạ. Nếu không phải nhỏ Khương đột nhiên xảy ra chuyện, tháng sau con bé có thể sẽ trở thành vợ người khác. Cháu thực sự chịu đựng được khi thấy con bé kết hôn hay sao? Thời điểm cháu về nước thì phải giành lấy, với tính cách của cháu thì có gì đáng sợ chứ? Thẩm Diên Phi giơ tay phủ một đống tro tàn lên đàn hương, đầu ngón tay đều bị phỏng, nhưng anh lại rút ra. Sao lại không sợ? Anh thấp giọng nói. Cháu sợ nhất khi cô ấy khóc. Cuối cùng chính những người đó đã khiến cô phải khóc. Anh thả kìm nén mọi dục vọng và chiếm hữu, nhìn cô hạnh phúc từ xa, gặp mặt mà không hề quen biết, cho đến cuối cùng cũng người có được cô, nhưng lại coi cô như một con người có thể tùy tiện bắt nạt và trêu đèo. Báu vật mà anh không dám chạm vào đã bị ném vào vũng bùn và bị trà đạp. Khi chứng kiến sự thật cuộc đời cô, anh giống như mất đi lý trí, bất kể dùng thủ đoạn vô đạo đức gì chỉ cần có thể cướp cô về. Về phần quá khứ, vết thương cũng tốt, thời gian cũng tốt, đều không đáng để nhắc tới, cô vĩnh viễn không cần phải biết. Thẩm Tế Xuyên bất đắc dĩ thở dài, không cần hỏi nhiều nữa, ông cũng hiểu được suy nghĩ của Thẩm Diên Phi, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, Diên Phi đã trải qua những khổ sở kia, ông cũng khó chối tội. Thẩm Tế Xuyên suy nghĩ một lúc lâu, nhịn không được hỏi. Hiện tại toàn bộ nhà họ Thẩm là do cháu nắm quyền. Cháu bắt bọn họ diễn trò, người nào dám không liều mạng. Ngược lại cái này có thể yên tâm, nhưng về sau thì sao? Lỡ khi đến cuối cùng thời điểm cũng không động tình với cháu, con bé muốn rời đi, cháu sẽ làm sao? Điếu thuốc của Thẩm Diên Phi không châm lửa. Anh bẻ nó ném vào thùng rác, đáy mắt sương mù dày đặc nổi lên một nụ cười. Ông nội, ông có thể đừng mong cháu chết được không? Thời dịp Thẩm Diên Phi nói chuyện với ông cụ, Khương Thời Niệm đã quen thuộc với tòa nhà nhỏ này, không đụng lung tung, chỉ đi khắp nơi một chút. Cuối cùng cô đứng trên sân thượng nhỏ trong phòng ngủ chính tầng 3, đẩy cửa sổ lớn chạm trổ ra nhìn xuống. Nàng nhạy bén phát hiện ngoài cửa sân hình như có hai bóng dáng lén lút. Cô còn chưa kịp hoảng hốt đã thấy Thẩm Diên Phi đi vào. Anh tựa hồ không phát hiện ra có người ở đó. Khương Thời Niệm lập tức muốn quay người xuống lầu đón anh. Thẩm Diên Phi lại ngẩng đầu gọi cô. Niệm Niệm. Khương Thời Niệm quay lại cửa sổ, nghiêng người ra ngoài một chút và hỏi anh. Thẩm Diên Phi bình tĩnh cong môi. Em đợi đó, đừng nhúc nhích. Khương Thời Niệm không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn. Đáy lòng cô như có một cái búa nhỏ, không biết tên gõ xuống. Lỗ tai đột nhiên trở nên nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Diên Phi đi lên cầu thang gỗ đi về phía cô. Thẩm Diên Phi vừa vào cửa, liền cởi áo khoác lên cánh tay, trực tiếp đi đến bên cạnh Khương Thời Niệm. Không thương lượng mà che mặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Không lạnh sao? Khương Thời Niệm thực không biết xấu hổ mà hắt hơi một cái. Cô che giấu xoa xoa chóp mũi, hỏi chuyện mình quan tâm nhất trước tiên. Ông nội nói với anh chuyện gì vậy? Hôm nay chúng ta biểu hiện, được hay không? Có chỗ nào lộ đúng không? Thẩm Diên Phi cố ý không đáp, từ từ đánh giá phản ứng của cô. Khương Thời Niệm hết cách với anh, lại đổi câu hỏi khác. Hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, sao lại không thấy cha mẹ của anh? Bây giờ họ không có ở trong nước sao? Thẩm Diên Phi dựa lưng vào cửa sổ, mép cửa sổ đặt ở thắt lưng, sau đó không sao cả nói. Đúng là ba tôi ở nước ngoài dưỡng bệnh, không thể về được. Còn mẹ tôi từ nhỏ đã không gặp qua. Khương Thời Niệm cứng lại. Cô giật mình phát hiện cô lại đụng phải đề tài riêng tư của anh, hơn nữa so với dự đoán của cô còn tệ hơn. Anh chị em khác, tốt xấu gì cũng có cha mẹ ở bên cạnh giúp đỡ. Thẩm Diên Phi thật sự chỉ có một mình. Thẩm Diên Phi tiếp tục trả lời câu hỏi lúc trước của cô. Bên ông nội... Anh không nói nữa. Khương Thời Niệm quả thực gấp muốn chết, không khỏi nắm lấy cổ tay áo anh. Anh cụp mắt nhìn thoáng qua mới thản nhiên tiếp tục. Ông cụ có con mắt độc địa. Ông ấy nói rằng tôi đã lừa dối ông ấy bằng cách kết hợp với em. Đó không phải là tình cảm thực sự, ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Ông ấy còn uy hiếp tôi rằng, ông sẽ giúp đỡ chú hai và những người khác, chống lại tôi. Khương Thời Niệm sợ ngây người. Tại sao? Bị lộ ở đâu vậy? Thẩm Diên Phi dùng ánh mắt của anh quét qua mặt cô nghiêm túc nói, em không biết sao. Lần đó em trốn tôi, cả nhà đều thấy, suýt chút nữa đã tiêu tan mọi nỗ lực trước đó. Khương Thời Niệm cắn môi, đương nhiên cô biết phản ứng lúc đó của cô là không đúng, nhưng cô không ngờ rằng ảnh hưởng lại lớn như vậy. Hơn nữa tình cảnh của Thẩm Diên Phi đã rất khó khăn, cả nhà đều đối nghịch với anh, muốn đoạt quyền từ trong tay anh. Anh chỉ tìm duy nhất cô để giúp đỡ, cô lại còn phản tác dụng. Cô vô thức nắm lấy cổ tay anh, nóng lòng hỏi, vậy làm sao có thể cứu vãn đây? Còn có biện pháp hay không? Còn có một biện pháp. Nếu không, em cảm thấy bọn họ tới đây làm gì? Thẩm Diên Phi hơi nghiêng đầu, bảo Khương Thời Niệm nhìn ra ngoài cửa viện, nhìn về phía hai cái bóng lưng đang run lẩy bẩy ra hiệu. Đó không phải là đến theo dõi sao? Đặc biệt muốn xem tôi và em lén lút ở chung như thế nào, rốt cuộc có phải là vợ chồng thật hay không. Khi đó Khương Thời Niệm mới hiểu ra tại sao Thẩm Diên Phi hoàn toàn phớt lờ họ khi anh bước vào. Thì ra là tai mắt của nhà họ Thẩm. Cho dù bây giờ có đuổi đi, đoán chừng còn có thể trở lại. Đến lúc đó trốn càng bí mật, ngược lại cô và Thẩm Diên Phi đều không có lợi. Cô thúc giục anh. Anh cần tôi làm gì, anh cứ việc nói đi. Khương Thời Niệm một lòng muốn bù đắp, không thể dễ dàng tha thứ cho những sai lầm trong nhiệm vụ của cô được. Bên tai cô có một luồng gió nhẹ mang theo giọng nói lạnh như băng của Thẩm Diên Phi. Bà Thẩm tự mình nghĩ xem, sau khi em công khai trốn tránh tôi, cách tốt nhất để bù đắp là gì? Khương Thời Niệm ngay lập tức trả lời trong lòng là chủ động. Chỉ có chủ động nhiệt tình biểu hiện thân mật, cô mới có thể rửa sạch hiểm nghi, làm cho người nhà họ Thẩm tin tưởng cô thật sự là yêu và là vợ của Thẩm Diên Phi. Thẩm Diên Phi không có khả năng cưới người mà bọn họ chọn. Cái búa nhỏ đập vào tim, đột nhiên tần số tăng nhanh. Khương Thời Niệm nắm chặt tay vùi mặt vào cổ áo anh. Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm cô. Anh đoán kết quả tốt nhất nên là Niệm Niệm phá vỡ tầng phòng ngự thứ nhất, chủ động ôm anh một cái, cho dù chỉ thoáng qua cũng đủ rồi. Khương Thời Niệm cảm giác được hơi thở của mình nóng lên, cô cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, xoa xoa mồ hôi mỏng ở trên ngón tay đan vào nhau rồi lại buông ra. Không có gì phải hoảng hốt, chỉ là trách nhiệm của cô thôi. Cô đã đồng ý cùng anh diễn tập nụ hôn trong hôn lễ, sao bây giờ lại còn ngại ngùng trước một chuyện vặt vãnh như vậy? Không trả lại những gì cô đã làm sao? Cắn người ta một ngụm không trột ra à? Có cơ hội bù đắp đã là không tệ rồi, còn không mau hành động. Khương Thời Niệm tự thôi miên bản thân trong nửa phút, sau đó đột nhiên ngước mắt lên. Với tất cả dũng khí mà cô có được, cô kiễng chân ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng áp môi lạnh giá của mình lên má Thẩm Diên Phi. Chỉ như là chuồn chuồn đạp nước, nhưng cô như đang nấu dầu trong nồi nóng. Thẩm Diên Phi sửng sốt, lúc cô sắp rời đi, một tay anh nắm eo cô, mạnh mẽ siết chặt cô vào bên trong. Khương Thời Niệm không kịp phản ứng, cô đụng phải anh đồng thời quay đầu lại. Cô run rẩy thử hôn nhẹ, khó có thể dừng lại, thuận thế áp lên khóe môi hơi nhếch của anh. Tiếng gió đọng lại, bóng cây lay động từ trong sân đều trở thành đen trắng bất động. Anh cả của nhà họ Thẩm phụ trách tới làm tai mắt ngoài sân suýt nữa bị chết cóng mà khóc. Trong đầu Khương Thời Niệm vang lên những tiếng gầm gừ phập phồng, cô hé môi và nín thở. Ngay sau đó Thẩm Diên Phi quay mặt cô lại, anh nhìn cô thật sâu trong bóng đêm, cố gắng kìm nén quả táo Adam của mình, thấp giọng hỏi. Hôn lệch rồi. Hôn lại lần nữa. Khương Thời Niệm gần như có thể nghe được tiếng máu chảy của mình từ khắp nơi trên cơ thể dâng trào tới môi và tai, sau đó lại áo che phủ sức nóng lên mi mắt cô, làm cho cô nhìn thấy được đôi mắt của Thẩm Diên Phi gần như vậy. Cô cảm giác hơi choáng váng, cực kỳ không chân thật. Trước đó không lâu, ngay cả nói chuyện đơn giản với anh cô cũng phải chuẩn bị trước mới có thể tự nhiên bình tĩnh. Bây giờ vì cô áy náy nên cô tự ý đề xuất hôn lên má anh, không ngờ lại ngoài ý muốn chạm đến khóe miệng anh. Tình huống này đủ khiến cho cô lúng túng, thế nhưng anh lại còn cảm thấy không đạt yêu cầu sao? Vậy hôn chỗ nào mới là đúng? Anh muốn ở chỗ này hôn môi sao? Làm sao có thể được? Thẩm Diên Phi tác phong thanh chính, luôn giữ mình trong sạch. Sau khi bỏ lỡ Bạch Nguyệt Quang, anh cũng không tùy ý dính dáng với người khác. Ông chủ Thẩm làm như vậy tất nhiên sẽ coi nụ hôn chính thức rất quan trọng. Cho dù anh là muốn ứng phó với người trong nhà, hẳn là cũng khinh thường dùng nụ hôn đầu tiên để đổi. Cho nên hai câu kia của anh là đang nói, lá gan của cô quá lớn sao? Là ý tứ mang theo chút giễu cợt. Em đã dũng cảm như vậy, vậy tại sao không hôn vào môi luôn? Ý anh là sao? Có lẽ trong mắt anh, chủ động ôm một cái cũng đã đủ để cứu vãn, chỉ là do cô nhất thời xúc động làm quá mức lên. Khương Thời Niệm suy nghĩ lung tung một hồi, da thịt ở lòng bàn tay bị móng tay cào có phần đau nhức. Người theo dõi bên ngoài rất có thể vẫn còn ở đó, bây giờ cô lại không thể đi được, thân thể vô thức căng thẳng. Cô mí môi vừa định nhỏ giọng giải thích, vạt áo khoác trên người đã bị Thẩm Diên Phi bắt lấy, kéo về phía trước một chút. Khương Thời Niệm vốn đang ở trong lòng anh, bị kéo như vậy chẳng khác nào hai bên thân mật khăng khít với nhau. Cô cảm giác được Thẩm Diên Phi thở dài một tiếng, sau đó kéo tay cô trở lại. Thẩm Diên Phi hơi cúi đầu, đẩy các ngón tay cứng ngắc cuộn tròn của cô ra, xoa nắn từng chút một. Anh dùng ngón tay xoa xoa những dấu móng tay lưu lại trong lòng bàn tay cô, sau đó xoay người, dùng lưng hoàn toàn che khuất cô. Từ góc nhìn của Khương Thời Niệm, cô hoàn toàn không nhìn thấy khoảng sân bên ngoài. Trước mắt cô chỉ có áo sơ mi màu trắng bạc của Thẩm Diên Phi đang theo nhịp đập của trái tim anh tạo thành một vòng cong gập ghềnh. Anh là muốn... Tay Thẩm Diên Phi di chuyển đến sau gáy cô, nâng đầu cô lên để cô ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó anh lật người lại, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, đôi môi vẫn còn tê dại của cô cũng bị hơi thở của anh chậm chạp quét qua. Trái tim của Khương Thời Niệm muốn nhảy tới cổ họng, đôi môi khô nóng đến mức mơ hồ lộ ra khô khốc. Đôi tay cô không có nơi nào để cầm, nên cô vô thức nắm lấy lớp vải bên hông. Chỉ khi còn lại một đường mỏng, cô sắp hít thở không thông, thì anh lại đúng lúc lệch đi một chút. Đôi môi như có như không lướt qua mặt cô, cô họng nở một nụ cười nhạt. Anh không hề chạm vào cô nhưng Khương Thời Niệm biết rõ ràng tư thế này, trong mắt những người ngoài sân, chẳng khác nào là đang ôm hôn. Cô sững sờ vài giây, máu trên mặt càng thêm nặng. Có thể lợi dụng góc nhìn, xanh lại không nói sớm. Là cô cố chấp, là cô muốn bồi thường cho anh, cho nên nghĩ đến cái gì liền gấp gáp đi làm, bị chê cười rồi. Thẩm Diên Phi giơ tay lên cao hơn một chút, vuốt mái tóc buông xõa của Khương Thời Niệm. Anh nhìn thấy sự xấu hổ và phẫn nộ của cô, giọng điệu dè dặt không có chút đùa giỡn nào. Niệm Niệm sẵn lòng hy sinh vì anh, chủ động tới hôn anh như vậy, anh rất cảm ơn. Thật vô lý, đột nhiên cảm xúc không được tự nhiên của Khương Thời Niệm bị anh xoa dịu, dần dần tiêu tan. Thẩm Diên Phi giống như lợi dụng góc nhìn hôn môi xong thì động tác hợp lý, dang rộng hai tay ôm lấy cô, xoa xoa đỉnh đầu cô an ủi. Không cần sợ, không sao đâu. Khương Thời Niệm dựa vào vai anh để bình tĩnh lại, đợi đến khi ổn định cô mới kiễng chân liếc ra ngoài, đảm bảo bên ngoài sân đã không còn ai. Cuối cùng cô mới được thả lỏng, đẩy nhẹ Thẩm Diên Phi thoát khỏi vòng tay của anh. Đúng lúc này chiếc điện thoại cô mang theo bên người đột nhiên vang lên. Khương Thời Niệm cầm lên xem, là một dãy số lạ từ nơi khác gọi đến. Cô nhíu mày quyết đoán cúp máy. Vừa đúng lúc cô không biết nên nói gì với Thẩm Diên Phi, cô nhân cơ hội này xoay người đi vào phòng ngủ, thuận tay treo áo khoác của anh vào phòng thay đồ. Thẩm Diên Phi đứng một mình trên sân thượng, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ trống rỗng giữa cánh tay buông xuống của anh. Ngón tay anh siết chặt rồi lại buông ra, cười nhạo lòng tham không đáy của mình. Vốn tưởng rằng được cô ôm là có thể thỏa mãn, nhưng cho đến khi được cô hôn lên má, anh mới ý thức được từ trước đến nay không có cách gọi là đủ cả, nhiều hơn thỏa mãn lại nhiều, nhưng vẫn không thể kiềm nén được sự tham lam trong lòng, muốn được nhiều hơn. Nếu như vừa rồi cô không bối rối như vậy, ngay cả thở cũng không đều, thì anh có thể không kiềm chế được mà tiếp tục. Anh nhắm mắt lại, không thể quá vội vàng, cô sẽ sợ anh. Thẩm Diên Phi vừa cởi khuy áo sơ mi, vừa theo Khương Thời Niệm vào phòng, hai tay đóng lại sân thượng, kéo chặt rèm cửa. Không gian rộng lớn, cách biệt với thế giới bên ngoài, trong chớp mắt yên tĩnh lại. Vất vả lắm cảm giác căng thẳng của Khương Thời Niệm giảm xuống, nhưng bây giờ lại bắt đầu tăng lên. Nơi này và Vọng Nguyệt Loan không giống nhau, hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa chủ yếu là... Cô lặng lẽ quan sát giường một chút, so với kích thước của cái ở Vọng Nguyệt Loan thì nhỏ hơn không chỉ một vòng. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh tiếp theo cùng giường cùng gối với nhau, vốn có thể kéo dài khoảng cách an toàn rộng hơn 1 mét với ông chủ Thẩm, nhưng ở đây lập tức phải thu nhỏ lại một nửa. Hơn nữa, sau khi hôn người ta lại ngủ chung một chỗ, không khỏi quá thách thức đi. Khương Thời Niệm cân nhắc hỏi, tối nay tôi có thể... Cô còn chưa nói xong, Thẩm Diên Phi đã trả lời. Chỉ sợ là không thể, trong tòa nhà này chỉ có một gian phòng ngủ, một cái giường. Hơn nữa lúc em đi vào hẳn đã nhìn thấy bảo mẫu. Nếu em muốn ra ngoài ngủ một mình, cô ấy là người đầu tiên biết, vậy thì đó không phải là chuyện mà em chỉ cần hôn môi tôi một cái là có thể giải quyết được. Trong lòng Khương Thời Niệm lặng lẽ phát điên, anh lại nhắc đến chuyện cô hôn anh, làm ơn mau quên đi có được không? Cô chưa kịp nói gì, điện thoại di động lại vang lên một lần nữa, lần này vẫn là số lạ nhưng lại khác với số trước, nơi thuộc về cũng không giống nhau. Trong mắt cô nhanh chóng thoáng qua một tia phiền chán, cô nhanh chóng ấn xuống, điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Im lặng không lên tiếng, tắt điện thoại đi. Thẩm Diên Phi khẽ liếc nhìn, sự lạnh lẽo đã âm thầm cô đọng lại từ chiếc điện thoại. Lúc trước giờ chồng chất càng sâu hơn. Anh ấy không thể hiện bất cứ điều gì, cong môi nói. Nếu như em thật sự không muốn ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ ngủ sofa. Nhưng em không cần suy nghĩ ngược lại. Tôi không thể để cho vợ mới cưới của mình phải chịu tội được. Lời nói của Khương Thời Niệm mắc kẹt trong cổ họng đã bị anh ta chặn lại. Chưa kể sofa trong phòng chẳng qua chỉ là đồ trang trí rất nhỏ, không thể nằm được. Cho dù có thể, một khi cô gật đầu, đồng nghĩa với việc lòng dạ cô độc ác nhẫn tâm, muốn cho chồng mới cưới của mình ở trong phòng ngủ của nhà mình, nhưng lại bị tra tấn không thể ngủ được. Khương Thời Niệm bỏ cuộc, làm sao cô có thể nói được với ông chủ Thẩm đây? Cô lạc quan nghĩ rằng chỉ cần cô bám chắc vào đầu giường thì hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh, dù sao chống đỡ qua 1-2 đêm là có thể trở về. Đang lúc cô đang tự an ủi bản thân thì ngoài cửa phòng ngủ đóng chặt đột nhiên truyền đến tiếng va chạm, sau đó tiếng bước chân có chút hoảng hốt vội vàng đi xa. Cho dù đã cố ý đi nhẹ nhàng nhưng cô vẫn nghe được rất rõ ràng. Khương Thời Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Diên Phi nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt Thẩm Diên Phi khó phân biệt, vẫy tay với cô. Cô suy nghĩ một chút để tránh phát ra tiếng động, cô cẩn thận cởi giày cao gót ra, đi chân trần chạy tới bên cạnh anh. Làn da dưới váy tái nhợt, anh kéo cô qua trầm giọng nói, trở về phòng không có nghĩa là an toàn, còn cửa cuối cùng bảo mẫu bên ngoài nghe lén, chúng ta vừa rồi im lặng nên bà ta mới trốn, sau đó bà ta còn có thể tới nữa. Khương Thời Niệm buột miệng, dì ấy hy vọng nghe được điều gì? Nửa câu sau cô lập tức hiểu ra, nhanh chóng nuốt xuống. Trong mắt của Thẩm Diên Phi không có bất kỳ ý trêu chọc nào, chỉ là mất tự nhiên và bình tĩnh bổ sung cho cô. Ngay cuộc sống vợ chồng chúng ta. Lúc nói chuyện anh thuận tay ôm eo Khương Thời Niệm, nhấc bổng cô ngay tại chỗ, để chân trần của cô dẫm lên giày của anh, mới đúng lúc mở miệng giải thích. Dì ấy là người được ông nội đặc biệt phái tới đây, tôi không phải không thể đuổi dì ấy đi, mà là một khi làm, sau này chỉ sợ sẽ càng thêm nhiều phiền toái. Trước kia tôi có thể phớt lờ gì ấy, nhưng xem ra bây giờ em phải vất vả cùng tôi đối mặt rồi. Nếu anh đã nói như vậy, Khương Thời Niệm làm sao còn có thể ý kiến gì? Chỉ cảm thấy rằng tình hình của Thẩm Diên Phi trong nhà họ Thẩm đúng là dầu sôi lửa bỏng. Ngay cả thời gian buổi tối cũng không yên ổn, khắp nơi đều là nhằm vào anh. Cô không khỏi có chút khó chịu, nhưng những vấn đề lớn hơn rõ ràng đã xuất hiện đến trước mắt. Nếu gì ấy đến góc tường để nghe... Khương Thời Niệm vùng vẫy mấy lần, nhưng đều bị Thẩm Diên Phi giữ lại. Cô không thể từ trên mặt giày của anh xuống. Cô hít sâu một hơi, chỉ có thể cẩn thận đứng thẳng. Trước tiên cô nói ra điều cấp bách nhất. Nếu như dì ấy không nghe thấy, có phải quan hệ của chúng ta lại bị nghi ngờ hay không? Anh... Phần còn lại cô nói không nên lời. Cô tin là Thẩm Diên Phi hiểu ý cô. Cô cụp mắt cắn răng, suy đoán được quyết định cuối của Thẩm Diên Phi. Nếu như anh vẫn để cho cô tiếp tục diễn, hợp tác biểu diễn loại chuyện này, phát âm thanh mập mờ nào đó để lừa người ta, cô thật sự không chấp nhận được. Cho dù yêu cầu như vậy, từ góc độ Thẩm Diên Phi mà nói thì không có gì đáng trách cả. Anh cưới cô về vốn chính là có mục đích cụ thể, nhưng cô vẫn không làm được. Lông mi Khương Thời Niệm ép xuống rất thấp, che khuất tầm mắt. Thẩm Diên Phi nhìn cô chằm chằm hỏi, sợ tôi miễn cưỡng em sao? Cô im lặng. Anh luồn ngón tay qua hàng mi đang căng thẳng của cô, chậm rãi nói, Khương Thời Niệm, tôi không thích ép buộc người khác. Tôi càng vui vẻ tiếp nhận người chủ động và tự nguyện hơn. Anh cười nhạt qua loa nói, cho nên không cần phải căng thẳng với tôi như vậy. Tôi không khi dễ cô gái nhỏ đâu. Sau khi Thẩm Diên Phi nói xong, anh đặt Khương Thời Niệm xuống cuối giường để cô ngồi xuống. Anh đến phòng thay đồ lấy đôi dép mới tinh, cúi xuống xỏ từng chiếc vào đôi chân trần của cô. Ngón chân trắng nõn thanh tú của cô không nhịn được mà cuộn vào trong. Anh như có như không chạm vào. Cô chỉ cảm nhận được luồng không khí, làn da cũng đang căng lên. Mang dép cho cô xong, Thẩm Diên Phi đặt điều khiển từ xa trên bàn đầu giường vào trong tay cô, nhấn nút nguồn. Một màn hình mềm phía trước không biết từ lúc trước đã giấu ở đâu từ từ hạ xuống. Màn hình nhẹ nhàng sáng lên. Khương Thời Niệm vui vẻ, có cái này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tùy tiện tìm một bộ phim truyền hình hoặc là chương trình giải trí nào đó, sau đó mở lên, nếu có âm thanh quấy nhiễu, người bên ngoài hiển nhiên sẽ không nghe nữa. Nhưng mà sự yên tâm của cô còn chưa vượt qua 3 giây, thì cô đã nhìn thấy ở chính giữa màn hình, hiển thị tín hiệu Internet đứt liên lạc. Cô không thể đổi mới trang điện ảnh và truyền hình trực tiếp được. Thẩm Diên Phi chỉ đơn giản đi điều chỉnh thử, nhưng cũng không khôi phục được. Anh nhìn như bất đắc dĩ. Đã lâu rồi không trở về, mạng của tòa nhà này xảy ra vấn đề cũng không có ai phát hiện. Khương Thời Niệm sắp đau lòng thay anh rồi. Trong mắt thế giới bên ngoài, gia chủ nhà họ Thẩm thật đáng quý. Bao nhiêu người đều cẩn thận dè dặt ngưỡng mộ. Nhưng khi trở về nhà, tivi trong phòng ngủ lại không thể kết nối Internet. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay phải làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có người nghe lén. Trong lòng của Khương Thời Niệm loạn lên, muốn thảo luận với anh, nếu không thì dùng điện thoại phát cái gì đó. Tuy rằng hiệu quả nhất định không tốt lắm, nhưng ít ra may mắn thay, từ đầu đến cuối sắc mặt của Thẩm Diên Phi vẫn bình tĩnh, nhấn điều khiển từ xa chuyển đến một giao diện khác. Trên màn hình nhảy ra vùng cơ sở dữ liệu và xuất hiện một số hàng danh sách phim. Lúc trước khi tôi cài đặt nó, có vài bộ phim cũ dùng để điều chỉnh thử, tôi không xóa, vẫn còn giữ lại. Anh nhẹ nhàng nói, em chọn một cái đi, anh đi tắm. Chờ sau khi Thẩm Diên Phi vào phòng tắm, Khương Thời Niệm thay quần áo xong thì tập trung chọn một bộ phim, tốt nhất là đề tài nghiêm túc, hoặc là phim tình thân, tóm lại ngàn vạn lần không nên có hình ảnh người lớn thân mật gì. Nhưng mà lướt qua lướt lại 3 lần, Khương Thời Niệm cũng không thể tin được, toàn bộ kho ảnh có đến 40 bộ phim. Hai trang trên cùng là phim tình cảm kinh điển, khó tránh khỏi đều mang theo cảnh thân mật nhiệt tình. Cô kéo xuống nữa, phía sau tất cả đều là phim kinh dị mà cô đã từng xem qua, cô sợ đến mức không ngủ được. Khương Thời Niệm rơi vào lựa chọn sinh tử, cuối cùng khi cửa phòng tắm mở ra, cô chọn một bộ phim tình yêu chưa từng xem qua. Kết quả cảnh mở đầu, nam nữ chính trên bong tàu đang thân mật ôm hôn. Cô sợ tới mức nhanh chóng tắt đi, đúng lúc Thẩm Diên Phi đẩy cửa đi ra, cổ áo choàng tắm sẫm màu không được kéo quá chặt, dọc theo đường viền gọn gàng của chiếc áo choàng, có một dòng nước chưa kịp khô, lướt qua xương quai xanh, im lặng ẩn nấp càng sâu. Em chọn xong rồi sao? Khương Thời Niệm đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt cô dán chặt vào màn hình tuyệt đối không rời đi. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phim kinh dị dù đáng sợ đến đâu cũng thoải mái hơn xem phim tình cảm gay gấn trước mặt ông chủ Thẩm. Cô không chần chừ gì nữa, dứt khoát kéo xuống, mở ra một tấm poster phim ma, nhìn qua có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt. Sau đó túm lấy góc, bị sốc lên, làm ổ ở bên giường, phòng ngừa chu đáo bao lấy mình. Phim mở màn 2 phút, trong tầng hầm tối đen đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quỷ dữ tợn. Khương Thời Niệm lập tức lấy tay che trước mặt, cố gắng xem tiếp qua khe hở, làm bộ rất có hứng thú. Nhưng tiếp theo một đường năng lượng, cảnh kinh dị không ngừng hiện lên, sức chịu đựng của Khương Thời Niệm đang bị mài mòn tiêu hao nhanh chóng. Cô thực sự rất sợ ma, mới vài phút đã không nhịn được miệng lưỡi khô khốc, muốn trốn vào chăn, trên lưng toát ra tầng mỏng mồ hôi lạnh. Cô chui vào trong chăn, sợ hãi không thể tránh khỏi, tựa như trước đây, Diệp Uyển nói Khương Ngưng thật sự lá gan rất lớn, chưa bao giờ biết sợ là cái gì, cho nên cô nhát gan sợ quỷ, chính là không giống như nguyên tội của Khương Ngưng. Phải sửa đi. Khi mới học trung học cơ sở, cô bị nhốt trong phòng đèn hỏng, bên trong không ngừng chiếu các loại cảnh quay kinh dị. Cô không có chỗ trốn nên đã khóc lóc đi đập cửa, nhưng cô chỉ nhận được sự bất mãn và tức giận lớn hơn của Diệp Uyển. Khương Thời Niệm cho rằng cách nhiều năm như vậy, cô sớm đã không nhớ rõ bóng ma khi đó. Nhưng cô không nghĩ tới khi nhìn thấy sẽ phản ứng quá khích như vậy. Cô không muốn biểu hiện ra ngoài, cô không phải Khương Ngưng, lại càng không phải là quỷ đáng thương trước kia, chỉ biết nghe lời. Cô nên chịu đựng. Quên đi, chỉ cần bịt tai lại là được. Tiếng gào thét của các ác linh ở bên ngoài đột ngột dừng lại. Cô còn chưa kịp giấu đi bản thân hoàn toàn thì cô đã bị một đôi tay giữ chặt lấy chăn. Trong mắt Thẩm Yên Phi không có chút ấm áp nào. Vốn dĩ trên TV này chỉ có phim tình cảm ấm áp hay kịch liệt đều có thể chọn. Phim kinh dị chồng chất ở mấy trang sau, chắc là trước khi anh mang Niệm Niệm về. Thẩm Tích hoặc Thẩm Trước tự tiện bỏ vào mà không báo trước với anh, muốn tự cho là thông minh giúp đỡ. Thẩm Diên Phi kéo Khương Thời Niệm lên khỏi giường, thấp giọng gọi cô. Thật lâu sau cô mới lộ ra một đôi mắt, lông mi có một tầng sương mù không phân biệt được là mồ hôi hay là cái gì khác. Khương Thời Niệm còn thở hổn hển, cố nén nhướng mày với Thẩm Diên Phi, ra vẻ thoải mái nói: "Tôi không sao." "Sao anh lại tạm dừng? Đừng để người bên ngoài biết rằng có điều gì đó không ổn." Trái tim thắt chặt của Thẩm Diên Phi dễ chịu trở lại, anh nhìn cô hỏi: "Em sợ sao?" Cô lắc đầu, anh không hề bị lay chuyển, tiếp tục hỏi lại. Khi được hỏi đến lần thứ ba, Khương Thời Niệm theo thói quen đóng lại suy nghĩ chân thật của mình, nhưng anh buộc phải để ra một khe hở nhỏ để không bị phát hiện. Cô nở nụ cười, hốc mắt hơi đỏ lên, cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng nói: "Sợ." Thẩm Diên Phi khom lưng, để đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn anh, vén mái tóc rối bù thái dương của cô ra sau tai, an ủi như dỗ dành: "Niệm Niệm, đưa tay ra." Khương Thời Niệm không hiểu mà phối hợp, chậm rãi kéo chăn xuống hỏi: "Đưa tay để làm gì?" Thẩm Diên Phi nhìn cô chăm chú, bình tĩnh nói: "Có tác dụng, em có thể tới ôm tôi." Khương Thời Niệm ngẩn ngơ luống cuống nhìn anh, tay không tự chủ được nắm chặt ga giường. Lúc trước ở trong căn phòng đó, cô sợ hãi bất lực trốn ở dưới bàn. Cô đã cố gắng vươn tới khoảng không tối tăm, nhưng cô cái gì cũng không bắt được, dường như chỉ còn lại một góc của thế giới mà không ai quan tâm, chỉ có cô một mình cô độc. Cô lắc đầu cười: "Tôi làm sao có thể ôm anh vì chuyện này? Tôi thân thiết với anh là có lý do chính đáng." "Bây giờ cũng có." Thẩm Diên Phi nắm cánh tay cô, vòng qua cổ anh, giữ chặt hai tay cô và đặt chúng sau cổ. Trên tường, bóng dáng thon dài của anh cúi xuống, tự nguyện nằm trong lòng cô, thấp giọng nói: "Anh không cách nào từ chối cô." "Vợ à, đây là quà đáp lễ của em vì đã hôn tôi." Thẩm Diên Phi đã cắt internet trong tòa nhà này từ lâu để bảo mẫu người duy nhất hết lòng chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn trong nhà cũ của nhà họ Thẩm đến cửa đúng giờ, còn lưu sẵn mấy chục bộ phim truyền hình trong TV. Tốn nhiều công sức chỉ để nhân cơ hội này, có một lý do danh chính ngôn thuận để Niệm Niệm có thể cam tâm tình nguyện cùng anh xem phim. Bộ phim này đã được công chiếu vào 2 năm trước, là phim tình cảm hiếm hoi, hot phòng vé trong nước. Lúc đó Niệm Niệm chỉ thuận miệng nói trong một cuộc phỏng vấn của những chương trình khác ở đài truyền hình là muốn tới rạp chiếu phim xem thử. Khi đó cô đã đính hôn với Thương Thủy. Anh biết rõ ràng tất cả chẳng liên quan gì tới mình, nhưng vẫn đi mua vé như bị ma ám. Đứng cách cửa đài truyền hình rất xa nhìn cô tan làm, thậm chí không thể lái xe tới quá gần, sợ cô phát hiện, lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ, sợ sệt. Anh thấy Thương Thủy thoải mái ôm lấy bả vai cô, đưa cô lên xe, đi tới đúng rạp chiếu phim mà anh đã đặt vé. Anh luôn cảm thấy chắc mình điên rồi, đoán được đi theo lên sẽ nhìn thấy gì, nhưng để có thể nhìn thấy cô nhiều hơn, vẫn đi vào phòng chiếu phim từ trong bóng tối sau phần mở màn, đi qua dãy ghế của cô ngồi dãy cuối cùng. Diễn biến cả bộ phim như thế nào anh căn bản không biết. Trong 2 tiếng, anh cuối cùng cũng có thể thoải mái, dừng ánh mắt trên người cô, nắm bắt được mọi biểu cảm của cô trong ánh sáng mờ ảo. Cũng tận mắt nhìn thấy Thương Thụy sắp lại gần cô như thế nào, khẽ cười nói nhân lúc cô chăm chú xem phim, tiến lại gần hôn lên mặt cô. Sau khi hết phim, anh không nhớ mình đã ngồi yên ở đó bao lâu, cảm thấy đau đớn tới mức tê liệt như thế. Về sau lúc nào cũng nhớ tới bộ phim này, lưu trong tệp trên các thiết bị điện tử của anh, nhưng chưa từng mở ra xem lần nào. Lần này về nhà họ Thẩm, anh đã làm lẫn nó vào nguồn TV trong phòng ngủ, muốn đêm nay có thể khiến Niệm Niệm có thể vui vẻ cùng xem với anh. Lúc cô đang khó khăn lựa chọn gì đó, anh sẽ giả vờ vô tình, tiện tay mở ra cho cô, ôm lấy cô, hoặc cho dù là chỉ đơn giản ngồi xem chung với cô, nhưng địa điểm là ở trên giường anh. Anh như không bao giờ biết đủ, muốn dùng cái giường này, màn chiếu này để thay thế cho phòng chiếu phim tối hôm đó. Đáng tiếc Thẩm Trước và Thẩm Tích tự cho là mình thông minh quấy rối mưu đồ của anh đối với cô. Lúc thấy Niệm Niệm bị phim kinh dị dọa sợ thì anh chẳng quan tâm gì nữa. Phim ham muốn chiếm hữu đều nén sang một bên chỉ muốn dỗ dành cô. Nhưng giữa cô và anh, nếu anh luôn là xâm chiếm và thâu tóm thì cô chỉ có thể tiếp tục ở trong lớp vỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chấp nhận và nhẫn nhịn theo thói quen coi thường bản thân, không thấy khát vọng thật sự của mình. Thứ anh muốn là Niệm Niệm hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ bọc đó, chủ động yêu cầu và lệ thuộc vào anh, cô mới có thể không rời khỏi anh nữa, bao gồm cả cái ôm này. Anh muốn cô tới ôm anh. Sau khi tay của Khương Thời Niệm bị ép vòng qua quanh cổ Thẩm Diên Phi, thì cô vô thức muốn buông ra. Thẩm Diên Phi đã chuẩn bị từ trước, đè cô xuống không cho cử động, nhưng cũng không tiến thêm bước nào nữa. Khương Thời Niệm đông cứng ở đó, mồ hôi lạnh trên người vẫn chưa khô. Trong khoảng thời gian ngắn giằng co với anh, cuối cùng cô cũng không chống cự lại được nhiệt độ của anh, vây quanh muốn hút lấy chút an toàn từ chỗ anh. tựa như một đứa trẻ năm đó, ngoại trừ trốn tránh thì chẳng làm được gì cả, lại thật sự bắt được một thứ có thực từ trong hư không. Khương Thời Niệm không dãy dụa nữa, thu lại hai tay, chúc chắc ôm lấy Thẩm Diên Phi. Vào khoảnh khắc cô tiếp nhận, Thẩm Diên Phi lập tức nghiêng người ôm chặt cô, giam trong lòng. Thấy sao? Dây thanh khoản của anh khẽ rung, bên làn da kề gần cô thong thả nói. Em sợ, chỉ cần nói thẳng với tôi sẽ tắt phim. Em cảm thấy không cần tôi, cũng có thể thêm sự an ủi cho em. Nếu em kết hôn với tôi thì không cần giống như trước đây, im lặng nhượng bộ, em nên học cách tín nhiệm tôi. Anh chậm rãi nói, không mang theo chút tình cảm dư thừa nào, mong cô tin tưởng. Có lẽ trong những năm em làm Khương Ngưng, có người yêu cầu em ép mình vào khuôn mẫu, nhưng bắt đầu từ khi lĩnh chứng, em chỉ là Khương Thời Niệm và bà Thẩm, còn tính cách nhẫn nại, không hợp với vợ tôi. Khương Thời Niệm muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy đều không quan trọng nữa. Đúng, cô không phải là cô nhi bị tất cả những người thân thích bên cạnh lựa chọn kỹ lưỡng. Cô là vợ của Thẩm Diên Phi. Cho dù là hôn nhân hợp đồng, Thẩm Diên Phi cũng chưa từng coi thường cô. Dù cô không được nhà họ Thẩm hoan nghênh thì cũng là bà Thẩm quang minh chính đại. Bà Thẩm không nên đến sợ ma, cũng nhịn không dám nói. Giọng nói của Khương Thời Niệm hơi đứt quãng. Thẩm Diên Phi, tôi... Thẩm Diên Phi cầm tay lạnh ngắt của cô, gọi lại. Cô nhắm mắt, mặc dù vẫn gọi chưa quen, cảm thấy quá thân mật và ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, Tam ca. Nghe không rõ. Khương Thời Niệm quẫn bách cắn môi, nỗi sợ sau khi thoát khỏi bóng tối đột nhiên tan biến, tích tụ trong khoang mũi, giọng cô hơi run rẩy, bởi vì giọng mũi quá nặng, trong giọng nói trong trẻo pha lẫn thêm chút khàn khàn, khóc như không khóc gọi anh, Tam ca. Thẩm Diên Phi chợt trầm mặc, tần suất hô hấp hơi thay đổi. Khương Thời Niệm không thấy biểu cảm của anh, cô đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, không muốn nói gì khác nữa, đẩy anh ra khẽ hỏi. TV không có tiếng lâu như vậy, bảo mẫu bên ngoài có hoài nghi không? Lúc này Thẩm Diên Phi mới nói, không đâu. Anh đè cô ở trước ngực, giọng nói ẩn chứa hơi nóng, khẽ lướt qua tai cô. Một tiếng tam ca vừa rồi của em đã đủ rồi. Mấy giây sau Khương Thời Niệm mới hiểu thâm ý của Thẩm Diên Phi, hơi luống cuống tách khỏi ngực anh, huyết sắc trên tai bùng nổ. Tiếng tam ca đó làm sao cơ? Nghe có vẻ rất ám muội, mập mờ tới mức bảo mẫu bên ngoài có thể hiểu nhầm rằng, cho rằng cô đang làm chuyện không phù hợp với trẻ em, với anh. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi cực kỳ sâu xa, anh không hề đứng dậy, vẫn cúi nửa người như vậy trước mặt cô, rất dịu dàng hỏi, có cần tôi phối hợp, làm ra chút động tác đáp lại em không? Không cần. Khương Thời Niệm quả thực muốn tách hình ảnh này ra khỏi đầu, không khống chế được, giơ tay che môi của Thẩm Diên Phi. Anh nhìn chằm chằm vào cô, bởi vì khoảnh khắc thân mật này, trong mắt hiện lên ý cười. Còn chưa thành hình đã bị màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên đẩy lùi. Trong phòng ngủ mờ tối, ánh sáng của màn hình rất nổi bật. Khương Thời Niệm vừa thấy là của mình đã đoán được là số lạ. Cô cầm lấy điện thoại định tắt đi như trước đó, lại bị Thẩm Diên Phi giơ tay cầm lấy. Khương Thời Niệm vội nói, anh đừng để ý tôi. Thẩm Diên Phi rũ mắt, ngón tay nhấn xuống vuốt dãy số nước ngoài này về phía nghe. Trái tim của Khương Thời Niệm đập nhanh một cách khó hiểu, muốn giải thích. Bàn tay anh đã kịp thời rơi xuống, đặt lên đầu cô, khẽ xoa. Tôi biết là ai. Sau đó điện thoại được kết nối, trong ống nghe là một khoảng tĩnh lặng. Tiếp theo chuyển ra giọng nói khàn khàn của Thương Thị. Nghe rồi, rốt cuộc em cũng nghe rồi. Khương Thời Niệm, anh vì để gọi được cho em đã liên lạc, đổi mười mấy số điện thoại rồi đấy. Khương Thời Niệm nhíu mày, không muốn nghe anh ta nhiều lời, càng không muốn để anh ta nói những thứ này trước mặt Thẩm Diên Phi, nên trực tiếp cắt ngang. Nghe là muốn nói với anh. Tôi chỉ là bởi vì công việc không tiện đổi số, anh đừng gọi tới nữa. Hơi thở dồn dập của Thương Thụy phun vào ống nghe, mang theo âm thanh nặng nề. Em không cần nói những điều này, anh không tin là em sẽ thay đổi nhanh như vậy. Em với Thẩm Diên Phi mới nói với nhau được mấy câu chứ. Trước kia em thấy anh ta chỉ hận không thể trốn đi, em quên rồi sao? Anh mặc kệ em đã hứa cho anh ta điều kiện gì, anh ta mới đồng ý giúp đỡ em, anh đều giúp em trả lại. Không phải em cảm thấy thái độ của anh không tốt ư? Bởi vì chuyện không lĩnh chứng trước khi cưới mà phát cáu. Tốc độ nói của anh ta nhanh hơn, nghiến răng nói. Lần này coi như là anh thua được không? Anh xin lỗi em, sau này sẽ không dính dáng gì tới chuyện của Kiều Tư Nguyệt nữa. Trước hôn lễ, anh sẽ cùng em tới cục dân chính lĩnh chứng, không cần đợi mang thai, vậy được rồi chứ? Khương Thời Niệm. Thương Thủy lại nặng nề gọi tên cô thêm lần nữa. Trước kia em quan tâm anh tới mức nào? Cũng chưa từng so đo với anh, em quên hết rồi sao? Khương Thời Niệm có khuyên nhủ mình, đừng tức giận nữa, thì cũng bị những lời nói của anh ta làm cho khí huyết dâng trào. Cô vừa định đáp trả lại, Thẩm Diên Phi đã nói trước một bước. Nếu Tổng Giám Đốc Thương muốn thấy giấy kết hôn của tôi và vợ tôi tới vậy, thì có thể thẳng thắn xin tôi cho người sao cho một bản cho anh cất giữ. Trong ống nghe đột nhiên tĩnh lặng, hô hấp cũng đông cứng lại. Thẩm Diên Phi ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Khương Thời Niệm chậm rãi vuốt ve. Thường Thụy, đây là lần cuối cùng, anh còn quấy rối vợ tôi nữa thì cân nhắc kỹ kết quả trước đi. Anh mỉm cười với cảm xúc khó đoán. Thực sự không nhịn được muốn bày tỏ lời xin lỗi, chi bằng gửi tới điện thoại của tôi, thay vợ tôi tiêu hủy để cô ấy đỡ mệt. Nói rồi anh không cho Thương Thủy nhiều lời nữa, dứt khoát cúp máy, nói với Khương Thời Niệm. Anh ta mà dám gọi cho em nữa thì chuyển cho tôi, em không cần nhận điện thoại của anh ta. Khương Thời Niệm cảm thấy có lỗi, hơn nửa đêm cô còn khiến anh hao tâm tốn sức đuổi bạn trai cũ phiền phức của mình. Cô đảm bảo, tôi chưa từng nhận, lần nào cũng ngắt. Chuyện này tôi không muốn làm phiền anh, nếu anh ta thật sự dây dưa không dứt thì tự tôi cũng có thể. Ngón tay Thẩm Diên Phi lướt qua khuôn mặt cô, đối mặt với cô. Tôi không muốn em nói chuyện với anh ta. Khương Thời Niệm khẽ run rẩy.